Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 nghịch tập biển sâu hắc huyết kình. Này đây, thư sinh thế nhưng được đến một chỗ cơ duyên, rồi sau đó từng bước thăng chức tu luyện tới rồi luyện khí 7 tầng tu vi. Hiện giờ cũng bất quá là 40 tuổi tuổi tác, luân tu luyện thời gian. Kia thiên phú nhưng không thua kém đương đại Hàn Thanh Giao những người trẻ tuổi này, bất quá hắn trung quy xem như thế hệ trước, cho nên không vì người nói chuyện say xưa, nhưng là như cũ là cái truyền kỳ nhân vật mà năm thành trong phạm vi trừ bỏ những cái đó đại thế gia trụ cột có được luyện khí cao giai thậm chí 7 tầng thực lực. Trong đó không thiếu một ít tán tu cao thủ du lịch trong đó. Giống Ưng Ngốc Hán, La Vân, Bách Lão chính là trong đó một cái tương đối cường đại đến nhân vật. Đang ở lúc này, bỗng nhiên có người phát hiện dưới chân đến mặt biển ảnh ngược một cái thật lớn bóng dáng. Cái này bóng dáng tựa hồ không có biên giới, phạm vi thật lớn, chợt vừa thấy không giống như là cái gì cá biển linh tinh. Bỗng nhiên Lê Nguyên Thanh kinh hô, không tốt, mau nhảy khai. Nói, Lê Nguyên Thanh đã túm Lê Dương cao cao nhảy phi 10 mét ở ngoài. Lúc đó kia thật lớn bóng dáng đã nhấc lên sóng lớn, ngẩng kia gì. Thật đúng là không phải cái gì cá biển, chỉ là một đầu cá voi khổng lồ, biển sâu hắc huyết kình to như vậy thân thể mơ hồ hiện lên. Mọi người kinh sợ bên trong nhảy lên thời điểm, đó là nhìn đến kia đen nhánh đến lưng rộng đỉnh nổi lên sóng nước. Miệng rộng một trương, ngưỡng hướng dựng lên, một ít cái nhảy lên người vị trí không được tốt, vừa vặn nhắm ngay nhân ra miệng. Cho nên, khoảng cách bồn máu mồm to bất quá 7-8 mét nguyên đại ly cũng là ra đầu tê dại. Nima, thằng nhãi này chính là trúc cơ kỳ A. Thân thể đã sắp rơi xuống. Bỗng nhiên, kia biển sâu hắc huyết kình đầu to vừa truyền, thẳng tắp hướng nàng bên này vọt tới. Đại ly trái tim co rụt lại, hận không thể ở chính mình hai tay thượng mọc ra hai đôi cánh. Chính là biến thành quỷ hút máu ghét nhất đến điểu nhân cũng mặc kệ. Sinh mệnh đệ nhất, nhưng tố, nàng trường không ra, chỉ có thể đi xuống rơi xuống. Giờ khắc này đại ly vô cùng tích tụ, nếu là nàng tiến vào tử tước kỳ công tử. Bỗng nhiên, một đạo thanh lệ tiếng kinh hô truyền đến, đại ly một quay đầu. Chỉ thấy một người cưỡi con ngựa trắng đi vội ở sóng nước phía trên, xuyên qua cuồn cuộn dựng lên sóng lớn, hướng biển sâu hắc huyết kình bên này chạy tới. Hàn Vân Đức sợ hãi, kinh hô, Thanh Giao, nhà đầu này là làm sao vậy? Chạy tới chịu chết sao? Lạch cạch, Hàn Thanh Giao cưỡi xong đầu hải mã, giống như bối sinh hai cánh, một phen nhảy đến nhấc lên 5 mét cao sóng biển phía trên. Ở biển sâu hắc huyết kình sắp nuốt hút lại đây thời điểm, triều đại ly ngửa đầu cười, dầm. Đại ly nghiêng người, chuẩn xác không có lầm đến rừng ở Hàn Thanh Giao đến phía sau, ngẩng. Biển sâu hắc huyết kình ở bọn họ phía sau vọt vào trong nước. Lại là cuồn cuộn mà thượng. Một tảng lớn tu sĩ bị nuốt vào trong bụng. Một mảnh hỗn độn, một mảnh kêu thảm thiết, song đầu hải mã dồn hết sức lực đi phía trước chạy vội. Đại ly lôi kéo dây cương, hai người một con ngựa quay đầu nhìn lại, hai mươi mấy mễ ở ngoài khủng bố cảnh tượng thật sâu dấu vết ở bọn họ trong lòng. Chỉ là đại ly bỗng nhiên nhướng mày, kia biển sâu hắc huyết kình đuổi theo một người, truy ai? Hàn Thanh Giao sửng sốt, định nhãn nhìn lại, kinh ngạc nói, Quý Vân, cái kia không có gì năng lực lại ích kỷ nhát gan Quý Vân. Đại ly đôi mắt nheo lại. Nàng nguyên tưởng rằng kia biển sâu hắc huyết kình là cảm ứng được trong cơ thể đến đại linh châu năng lượng mới nhằm phía nàng bên này, xem ra là nàng hiểu lầm, nhân ra theo đuổi chính là nàng phía trước Quý Vân, xem ra đại linh châu là bị hắn được đến. Đại ly trong lòng phỏng đoán, một bên ám đạo thằng nhãi này cất chó vận không tồi a, phỏng chừng ai cũng không thể tưởng được hắn có thể được đến đại linh châu. Đáng tiếc này đầu biển sâu hắc huyết kình thân là linh thú, cảm ứng năng lực chính là viễn siêu nhân loại. Quý Vân đang ở đoạt mệnh chạy như điên, ngạch, đương nhiên là lợi dụng một con thuyền linh hoạt thuyền, nhưng mà kia biển sâu hắc huyết kình tốc độ thật sự quá khủng bố, theo đuổi không bỏ, có người đã nhận ra Miêu Nị. Rốt cuộc người thông minh không ít, đặc biệt là Bách Lý Vô Băng, bọn người tận mắt nhìn thấy Quá Lớn Linh Châu ra đời. Khi đó, Quý Vân dường như liền ở tương đối phía trên đến khu vực đi. Khẳng định là Đại Linh Châu truy, đối lập hung hãn Đại Ly. Bọn họ cảm thấy từ Quý Vân trong tay đoạt được Đại Linh Châu khả năng tính cao nhiều. Không ai có thể cự tuyệt Đại Linh Châu dụ hoặc. Cho nên nguyên lai tránh biển sâu hắc huyết kình e sợ cho không kịp người giờ phút này đều là một. Đám điên cuồng đuổi theo không ngừng. Đặc biệt là Bách Lão, Ưng Ngốc Hán, La Vân đám người. Chính là Hàn Vân Đức cũng chiều Hàn Thanh Giao một gật đầu. Đó là đuổi theo. Những người này từ Đại Ly bên người lướt qua, giá linh hoạt thuyền hay là một ít hải dương thuộc tính đến hải thú, Đại Ly vỗ vỗ dưới thân. Song đầu hải mã, chiều Hàn Thanh Giao nói, đuổi theo đi thôi. Hàn Thanh Giao vốn là lo lắng cho mình ra ra, đó là vội không ngừng đáp ứng rồi, tất cả mọi người không phát hiện ở ban đầu đến thật lớn phù. Băng mảnh nhỏ phía trên xuất hiện một bóng hình, cả người ướt rầm rề. Tựa hồ mới từ trong nước ra tới. Hắn bả vai run lên. Nước biển đó là hóa thành vô số đạo bọt nước. Chớp mắt thân thể hắn đó là làm được không sai biệt lắm. Nhéo trong tay đến một viên Đại Linh Châu. Mặt nạ thượng đôi mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm. Kia xúc sinh nhưng thật ra biết khinh nhược sợ. Cường, kẻ thần bí vừa định lập tức đuổi theo đi. Bỗng nhiên một đốn. Nhìn về phía trời cao. Chỉ thấy một con thanh đuôi bạch hạc xuyên qua xanh lam không trung. Tuyệt đẹp tiên khiết đến thân hình mỹ đến kỳ cục. Mà kia căn căn mềm mại tuyết trắng lông chim như là từng đoàn hoàn mỹ chồng chất đến tuyết tầng. Đỉnh đầu hai điều thanh cần cùng cái đuôi đến màu tràm đuôi dài bằng thêm vài phần thanh. Tuấn, tốc độ thực mau. Chớp mắt đó là như vân hồng. Biến mất ở trước mắt kẻ thần bí chỉ nhìn đến một cái mặt trên nhẹ nhàng thon dài đến thân ảnh. Thanh y bạch ủng, thanh ly bạch hạc. Kẻ thần bí trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nửa ngày khiếp sợ đạm đi. Nổi lên một tầng hứng thú. Bàn tay vừa nhấc, kim điêu bay ra. Quý Vân nơi nào không biết phía sau vô số người đuổi giết. Nhưng là tưởng tượng đến bị chính mình thu hồi tới Đại Linh Châu. Đó là cái gì cũng không sợ. Biểu tình tràn đầy dữ tợn, Đại Linh Châu là ta phải. Ta phải dùng nó đột phá. Ai đều đoạt không đi. Chờ hắn thực lực trở nên cường đại. Cái gì Lê Dương. Cái gì Bùi Hạo Nhiên. Cái gì Bách Lý Vô Băng Hồng Y Công Tử. Đều sẽ bị hắn đạp lên dưới chân. Nhưng thật ra đâu chỉ một cái Hàn Thanh Giao. Cầm cơ. Hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Nghĩ như thế. Quý Vân giống như là không có lý trí giống nhau điên cuồng thôi phát linh hoạt thuyền trên bầu. Trời kênh kênh bỗng nhiên đáp xuống. Bén nhọn hí vang thanh phá tan tận trời. Xoát. Quý Vân liền bị kênh kênh lợi chảo trực tiếp nắm lên. Xoát. Liền phải hướng lên trên không bay đi. Bách Cận La Vân cùng Bách Lão tức khắc thầm than. Vẫn là phi hành linh thú nhất đáng tin cậy a. Đáng tiếc bọn họ vô duyên được đến một con vừa lòng linh sủng. Tuy rằng này chỉ kênh kênh xấu không kéo cơ, Ưng Ngốc Hán bắt được Quý Vân liền muốn chạy trốn. Trong lòng càng là đắc ý phi thường. Có này viên Đại Linh Châu. Hắn đột phá trúc cơ kỳ sắp tới a. Nhưng mà bên tai truyền đến ngang nhiên vang lớn. Chóp mũi đó là vọt tới thật lớn huyết tinh hơi thở, biển sâu hắc huyết kình sẽ là như vậy hảo ném. Đến, đương mọi người đột nhiên cảm thấy đến từ hải dương lực áp bách biến mất thời điểm. Một đoàn thật lớn hắc ảnh đã bao trùm dưới thân phạm vi lớn khu vực nơi xa vốn dĩ Đại Ly đám. Người chỉ nhìn đến biển sâu hắc huyết kình thật lớn thân thể khủng bố mở ra. Dầm, hai người một chim trực tiếp bị nuốt. La Vân cùng Bách Lão còn có Hàn Vân Đức đám người trừng lớn đôi mắt Đại Ly cũng là hung hăng một. Bẹp miệng, thở nhẹ, nha, kia xúc sinh là ngốc đến. Nuốt Quý Vân không phải không chiếm được Đại Linh Châu sao? Quý Vân khẳng định sẽ không ngốc đến đem Đại Linh Châu tắc trong túi hoặc là đế giày đi. Chỉ có thể là tu di túi hoặc là chữ vật pháp khí. Hàn Thanh Giao rất nhỏ cười. Nói, cũng không phải. Kia xúc sinh cùng chúng ta người bất đồng. Nó dạ dày bộ toan dịch có thể dần dần ăn mòn rất tu di túi chờ chữ vật trang bị. Chính là xem yêu cầu bao nhiêu thời gian. Quý Vân đeo đến là thanh đồng cấp bật tu di túi. Lấy nó thực lực, ước chừng yêu cầu mấy tháng liền tiêu hóa. Đến lúc đó kia Đại Linh Châu cũng chính là nó, Đại Ly bừng tỉnh. Bất quá thầm nghĩ nếu không phải nhìn đến cạnh tranh đến người quá nhiều. Không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Này đầu cực kỳ cường đại đến biển sâu hắc huyết kình tất nhiên không muốn tiêu phí như vậy lớn lên. Thời gian, nhưng mà còn lại tới Đại Ly vẫn là xem nhẹ biển sâu hắc huyết kình tham lam chi tâm, thằng. Nhãi này thế nhưng quay lại quá mức chiều các nhân loại công kích. Bách lão đám người cũng không phải thiện tra. Nơi này tính tổng thêm lên cũng có thượng trăm cái luyện khí tu sĩ. Cao giai cũng không dưới mười mấy hai mươi cái. Lập tức đó là liên hợp lại cường công. Ý đồ chém giết biển sâu hắc huyết kình. Nhưng thật ra Đại Linh Châu thuộc sở hữu chính là mặt khác một phen so đo, trong lúc nhất thời. Đại lượng công kích ở biển sâu hắc huyết kình trên người. Đem nó vây khốn ở trung ương. Thằng nhãi này cũng biêu hãn. Sinh sôi đỉnh này đó công kích. Vừa mở miệng lại là cướp đi vài cái luyện khí tu sĩ đến tánh mạng, thiên la địa võng thức. Mây lửa rồng bay, thẳng tới trời cao kiếm. Đạo đạo công kích bất đồng, cực kỳ huyến lệ nhiều màu. Đại Ly cùng Hàn Thanh giao cách 300 nhiều mễ xa nhìn. Đảo cũng an toàn, không phải Đại Ly không nghĩ đi lên. Mà là đang chờ đợi thời cơ, bất quá cho dù là cường giả trong mây. Vây công một đầu trúc cơ kỳ đến hải thú vẫn là quá miễn cưỡng, ở hải dương bên trong vẫn là này đó. Hải thú tương đối chiếm ưu thế. Cho dù là ở lục địa, chúng ta nhân loại tu sĩ cùng linh thú chi tranh cũng sẽ không như thế bó tay bó chân. Này đầu biển sâu hắc huyết kình tuy rằng chỉ có miễn cưỡng trúc cơ kỳ tu vi, nhưng là cũng đủ đáng sợ, Hàn Thanh Giao thở dài. Tựa hồ không lớn xem trọng chính mình ra ra bên này người. Có điểm muốn khuyên hắn thu tay lại, nhưng thật ra Đại Ly ổn định vững chắc. Một bộ núi sông bất động đến bộ dáng, đột nhiên. Kia biển sâu hắc huyết kình phát ra một tiếng minh thanh. Tựa hồ có chút sợ hãi giống nhau. Mọi người theo bản năng đến vừa chuyển đầu. Đó là nhìn đến hai đầu đại hình phi hành linh thú bay tới. Chớp mắt đó là bách cận đối với mặt sau kia đầu. Đại Ly tự nhiên là nhận ra tới. Kẻ thần bí đến linh sủng huyền âm kim điêu sao. Ở luyện khí tầng đến linh thú bên trong cũng là huyết mạch không thấp. Thực lực tự nhiên cường hãn, nhưng là tuyệt đối so với không tiến lên mặt kia đầu linh thú cho nàng. Chấn động đại, Thanh Ly Bạch Hạc từ Đại Ly hai người trên không 10 mét ra bay qua. Đại Ly chậm rãi nói, Thanh Ly Bạch Hạc, đây chính là có thể trưởng thành đến kim đan kỳ linh thú. Đáng tiếc, còn chỉ là ấu niên kỳ, nếu là trưởng thành kỳ. Ít nhất cũng có chút cơ kỳ thực lực, nhưng là cũng tuyệt đối không thể coi khinh. Là ai có thể có như vậy thực lực? Nhưng thật ra Hàn Thanh Giao trên mặt lộ ra một chút dị sắc. Hoảng hốt nghĩ vừa mới liếc tới rồi kia nói bóng hình xinh đẹp. Là nàng. Không có khả năng đi, nàng như thế nào cũng tới, không tốt. Này xúc sinh muốn bỏ chạy. Ngoặc kép, hết chương.